Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Đại khai sát giới 56. Tô Trạch khí tức nở rộ, cười to không thôi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng không có loại kia, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, tâm tình ngược lại có loại một cái sói ngăn ở bãi nhốt cừu cửa ra vào cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đoàn ngao ngao đợi làm thịt dê con, đúng là tức giận không thôi, nhào nhào bạo phát ra cường đại khí huyết chi lực. Gần vạn người tại phương viên mấy chục cây em một tòa trong tiểu thế giới cùng nhau bộc phát. Đây là cỡ nào hùng vĩ tràng cảnh. Khí huyết chi lực đem cái này tối tăm mờ mịt thế giới cũng nhuộm thành hồng sắc. Thiên thần giáo rất nhiều hộ giáo thần vệ kết thành chiến trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều thần tướng, tôn giả, hộ pháp cũng là khí huyết chi lực bộc phát. Nối thành một mảnh, những cái kia tuyệt điên chân thần từng cái sắc mặt ngưng trọng. Lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Người có tên cây có bóng. Tô Trạch gần nhất nửa tháng này đến danh chấn vân quốc võ đạo giới. Bọn hắn thiên thần giáo cũng có chỗ nghe thấy. Huyết kiêu đại nhân, thiên thần giáo phó giáo chủ Ô Đạt mở miệng, nhìn về phía kia dáng người khôi ngô thần ma tông huyết kiêu, nói: Huyết kiêu đại nhân, còn xin ngài xuất thủ chu sát này liêu. Huyết kiêu lại là hai tay vòng ngực, trên mặt ý cười, nhiều hứng thú nhìn xem Tô Trạch, nhìn nhìn lại thiên thần giáo đám người, không khỏi nhịn không được cười lên, nói: Các ngươi vạn người, không gây một người có dũng khí đối với người này xuất thủ. Nhường bản tọa xuất thủ cũng có thể, ngươi thiên thần giáo từ đó nhập vào ta thần ma tông, là ta thần ma tông phân bộ. Là ta thần ma tông chinh chiến. Ô Đạt sững sờ, thiên thần giáo giáo chủ cũng đã bay lên, thẳng hướng Tô Trạch, hắn chợt quát một tiếng, phía sau song đao bay lên, hai đạo huyết sắc đao mang tê liệt thiên địa, chém về phía Tô Trạch. Hắn khí huyết bộc phát, khí thế mạnh mẽ, còn thắng Thiếu Lâm Tự Tuệ Viễn Hòa Thượng một bậc. Tô Trạch vờ ra một ngón tay, ngầm khẽ nói: Vô Trần kiếm, đi. Lập tức, ngàn vạn kiếm quang từ hư không bộc phát, đạo đạo mông lung kiếm mang màu xanh bao phủ thiên thần giáo giáo chủ. Thanh Liên kiếm kinh thức thứ tư, trong nháy mắt chém ra. Một kiếm này, Tô Trạch cơ hồ bạo phát ra bảy thành chiến lực. Hắn thôi động kiếm hồn, lấy kiếm ý hỗ trợ, gắng đạt tới một kích dây sát thiên thần giáo giáo chủ, để cầu đánh ra chấn nhiếp hiệu quả. Lúc ấy, hắn lĩnh ngộ kiếm ý rèn đúc kiếm hồn, thực lực tăng nhiều, chỉ là tiện tay mấy kiếm liền đánh bại Thiếu Lâm Tự Tuệ Viễn. Bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này nên mạnh bao nhiêu. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, thiên thần giáo giáo chủ một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất, kiếm quang tiêu tán, vẻn vẹn tác động đến, liền làm cho hàng trăm hàng ngàn vị thiên thần giáo hộ giáo thần vệ tử vong. Tòa này động thiên bí cảnh cũng run rẩy một cái, thiên thần giáo gần vạn giáo chúng bộc phát ra khí huyết chi lực, tựa hồ cũng yếu đi mấy phần. Tất cả mọi người trừng to mắt, đầy mắt vẻ không thể tin, trong mắt bọn họ, Vô Địch giáo chủ thế mà bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đinh, người đánh chết một vị phong vương đỉnh phong, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 300 vạn. Đinh, người đánh chết một vị lục phẩm cảnh, đạo đạo hệ thống nhắc nhở âm bên tai không dứt. Thậm chí Tô Trạch cũng có dũng khí đem hệ thống nhắc nhở âm điệu thành yên lặng xúc động. Đáng tiếc cái đồ chơi này tựa hồ cũng không loại công năng này. Đây không có khả năng. Ô Đạt hoảng sợ kêu to. Thất Thanh nói, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngày đó nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm, chỉ là hắn còn không có kêu xong, liền gặp một đạo kiếm quang đánh giết mà tới. Ô Đạt lập tức bảo loại này, khí huyết, đồng hồ cát, đại đạo nhao nhao thiêu đốt, trong nháy mắt tránh đi. Tiếp tục gọi nói, lúc này mới mấy ngày, thực lực của ngươi làm sao có thể tăng lên to lớn như thế? Tô Trạch mắt điếc tai ngơ, vung kiếm liền chém, vô trần kiếm bảo phát ra sáng chói kiếm mang, những nơi đi qua, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Một vị thiên thần giáo hộ giáo thần vệ rất có huyết tính, giận dữ hét, mọi người cùng nhau xông lên, dứt khoát là cái chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Hắn đánh giết mà tới, Tô Trạch đảo mắt nhìn lại, lạch cạch, vị này thiên thần giáo hộ giáo thần vệ rơi xuống trên mặt đất, sinh mệnh khí thế trong nháy mắt tiêu tán, tinh thần chi nhãn, giết. Một vị thiên thần giáo thần tướng bộc phát, thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt tinh thần lực, đúng là bạo phát ra bát phẩm cảnh khí tức. Quát, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác chắc chắn sẽ giết vào Vân Quốc thành trì, giết hắn cái long trời lở đất. Cút, chỉ là, hắn còn không có nhào tới, liền bị Tô Trạch một tiếng gầm thét chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Như thế có huyết tính tự kỷ thanh niên, dù sao cũng là số ít, theo Tô Trạch giết vài trăm người, những người khác lập tức run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, kêu rên không ngừng, đau khổ cầu xin tha thứ. Tô Trạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ không đành lòng. Ta Tô Trạch cũng không phải là người hiếu sát, nhưng các ngươi hành vi xúc sinh không bằng, đã vừa mới có người thề phải sát nhập Vân Quốc thành trì loạn giết một trận, ta như buông tha các ngươi, ai buông tha những cái kia vô tội bách tính? Tô Trạch thanh âm càng lúc càng lớn, điếc tai phát hội, ta Tô Trạch nhập ngươi thiên thần giáo tổng bộ cũng không tổn thương bên ngoài những cái kia phổ thông giáo chúng mảy may, các người lại nghĩ đến đồ sát ta Vân Quốc bách tính. Tinh thần lực của hắn tiêu tán mà ra, cường đại tinh thần lực chấn nhiếp phía dưới, tuyệt điên cảnh phía dưới, trong nháy mắt toàn diệt. Tô Trạch giết đỏ cả mắt, chỉ hận tự mình không có đao nơi tay. Hắn tiện tay một chỉ, vô trần kiếm bay trở về, thẳng hướng cái khác tuyệt điên. Vô trần kiếm trong nháy mắt bộc phát, tốc độ nhanh bực nào, những này tuyệt điên chân thần thậm chí cũng không có biện pháp kịp phản ứng, liền bị xuyên thủng chém ngang. Trong nháy mắt, cho dù bọn hắn trong nháy mắt bạo loại này có thể trốn được nhất thời, lại như thế nào trốn được? Qua vô trần kiếm tiếp tục đuổi giết, Tô Trạch lấy ngự kiếm thuật giết người, từ đầu đến cuối thậm chí bước chân cũng không có động qua. Dù sao, phương thế giới này cứ như vậy lớn, tự mình giữ cửa, bọn hắn chạy trốn nơi đâu? Tự mình tại không có lĩnh ngộ kiếm đạo rèn đúc kiếm hồn trước đó, đều có thể ngự kiếm trăm dặm, đánh giết tiếp cận phong hầu cấp độ tuyệt điên yêu thú. Huống chi là hiện tại, Tô Trạch, ngoại trừ Ô Đạt bên ngoài, một vị khác phong hầu khóe mắt, hắn đại đạo trong nháy mắt thiêu đốt, cả người co cẳng phi nước đại, sau lưng thì là một đạo kiếm quang truy đuổi. Hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết, khấp huyết quát lớn, nói, ta thiên thần giáo mặc dù nhằm vào qua ngươi, có thể chuyện sự tình này cũng không phải không thể ngồi xuống đến nói. Ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, nhằm vào ta? Tô Trạch cười lạnh, ngươi thiên thần giáo tại ta Vân Quốc trị tập kích khủng bố thời điểm, có thể từng nghĩ tới cái này một ngày? Huống chi, các ngươi thiên thần giáo biết rõ ta nhược điểm, chỉ có giết các ngươi, tâm ta khả năng an. Phốc phốc, vị này phong hầu tuyệt điên, bị một kiếm xuyên thủng phần bụng, hắn khí tuyệt ngã xuống đất, lâm trước khi chết, cũng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhược điểm, nhược điểm gì, ta mẹ nó làm sao không biết rõ? Huyết kiêu đại nhân, Ô Đạt gầm thét, Hắn phù phù một tiếng, quỳ xuống, kêu khóc nói, chỉ cần huyết kiêu đại nhân xuất thủ, ta thiên thần giáo nguyện ý bằng lòng huyết kiêu đại nhân mọi yêu cầu. Ngoặc kép, huyết kiêu lúc này mới phản ứng lại, hắn vừa mới thất thần, cả người cũng có dũng khí tựa như ảo mộng cảm giác. Trước mắt người này, thật là phong vương, chiến lực của hắn tuyệt đối là đế cấp cấp độ. Hải Lam tinh loại này địa phương, thế mà còn có loại này thiên tài. Loại người này, nếu là có thể lôi kéo, liền hắn một người, sánh được 10 cái thiên thần giáo. PS, cảm tạ ngày mai sẽ tốt hơn. Đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm ơn mọi người ủng hộ. 3. Nghệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.